1. Trứng luộc nửa sống nửa chín, gọi là trứng la, cod, xuất phát từ Úp Ả La Cốc, tên của món ăn này ở phương Tây. 2. Google Trypophobia để biết đem chi tiết, cách trương.